Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319 chương 64 mất mát Triệu Cảnh. Triệu Cảnh một đầu dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi, trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nói, ngươi, ta là lo lắng ngươi luyến ái. Liền không quan tâm, ngươi rốt cuộc mới 18 tuổi, Triệu Thanh Y vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, yên tâm đi, ta là cái ái mỹ nhân càng ái giang sơn nữ nhân. Không phải luyến ái ngốc nghếch nữ, ta hầu được Triệu Cảnh hừ một tiếng, nghĩ thầm ngày mai vẫn là làm phùng viện cho nàng làm một chút luyến ái chỉ đạo. Có chút lời nói vẫn là nữ tính trưởng bối phương tiện một ít. Liền tính Triệu Cảnh dọc theo đường đi là một bụng khó chịu. Rốt cuộc Triệu Thanh Y không phải Triệu An Nhiên. Hắn không cần phải đương trường vì việc này mắng nữ nhi. Triệu An Nhiên đó là nghe không hiểu tiếng người liền phải nổi điên. Mà Triệu Thanh Y có thể lý trí đối thoại, có thể tiền đồ vô ưu. Nàng tam quan tuy rằng quá kỳ ba, nhưng không ngại ngại thương tổn người thứ ba. Triệu Cảnh cùng Triệu Thanh Y về đến nhà đã 11 giờ 15 phút. Bọn họ đều trở về phòng, chỉ có Phùng Viện ra tới xem nàng, hỏi nàng có đói bụng không. Triệu Thanh Y cũng không cần ăn bữa ăn khuya, chỉ uống lên một bát lớn nhiệt sữa bò, liền về trước phòng. Triệu Cảnh buổi tối trằn trọc, La Lý đi sách nhiễu đến Phùng Viện không được đi vào giấc ngủ. Phùng Viện thật sự nghe không nổi nữa đá hắn một chân. Nói, muốn hay không ngủ, liền ngươi còn cấp y y lo chuyện bao đồng, cũng không nghĩ ngươi cùng y y chi gian IQ và EQ chênh lệch. Không cần tự mình đa tính, Triệu cục trưởng, anh Triệu Cảnh một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Nói, ta nói Phùng giáo thụ, ngươi là ý gì? Phùng Viện mắt buồn ngủ mông lung mà, y ý tưởng so ngươi thành thục nhiều, thừa nhận mưa gió năng lực so ngươi còn cường. Ngươi bằng gì đương nghiêm phụ đâu? Nàng liền tính lại có thể nại cũng là nữ nhi của ta. Ta quản nữ nhi là thiên kinh địa nghĩa, Phùng Viện diss hắn. Ngươi sao quản, 10 tuổi trước là Điền tỷ tỷ dưỡng. Ngươi dưỡng quá một ngày. Nhảy lớp là nàng chính mình nhảy. Ngươi nhọc lòng cho nàng huấn luyện học bổ túc, bồi dưỡng nàng. Thể giáo là nàng chính mình nỗ lực thi đậu. Ngươi bồi hắn luyện. Tiến quốc gia đội là nàng chính mình đua đi vào, ngươi cho nàng đi lại nỗ lực quá, áo vận thi đấu là nàng chính mình so, chẳng lẽ là ngươi cùng nàng tham gia thân tử đại tái. Ảnh hậu là nàng chính mình lấy, ngươi dạy quá nàng diễn kịch, nàng từng bước một đi lên, ngươi có bao nhiêu đại tác dụng đâu, ngươi từ đâu ra tự tin, ở nàng luyến ái thời điểm muốn vượt sang người thường phát huy chính mình tác dụng. Triệu Cảnh bị diss thương tích đầy mình, lại một câu đều phản bác không ra, trong lòng có loại nói không nên lời ủy khuất, hắn lau lau khóe mắt nước mắt, ta nguyên bản nghĩ, ngươi là của ta chi tâm người, kết quả, ngươi theo chân bọn họ đều giống nhau. Phùng Viện ngắm ngắm cái này ở nhà sự thượng có chút ngu xuẩn nam nhân. Ở cái này tuổi, nam nhân tại gia đình sự thượng ngu xuẩn một chút cũng hảo. Tương đối hảo khống chế. Phải biết, sinh hoạt thực hiện thực, xã hội thượng nam nhân, có điểm bối cảnh cùng tiền liền nóng nảy không ít, sinh hoạt ở cái loại này trong gia đình đối nữ nhân nhất bất hạnh. Nàng kéo hắn một phen, nói, ngủ đi, Triệu Thanh Y tắm rồi đang muốn lên giường ngủ, nghe được di động vang lên, uy, ta muốn ngủ, y, ngươi trúng tuyển, trang web thượng công bố. Triệu Thanh Y tuy giác nắm chắc. Lúc này cũng niềm vui ủng hộ, nhưng ngoài miệng lại rất điếu thi hỏi một câu, có học bổng sao? Lý An Tư thở dài, y, ta và ngươi đã sớm nói qua, Harvard học bổng tương đương với các ngươi học bổng, không phải quyết định bởi với ngươi thành tích nhiều ưu tú, mà là gia đình của ngươi kinh tế trình độ, nội địa nhân dân đều có rất lớn sai lầm nhận chi. Đằng giáo hệ thống cực nhỏ có vinh dự học bổng. Nhiều là bần hàn học bổng, chính là quyết định một người đệ tử đến không được học bổng chính là gia đình của ngươi cùng cá. Nhân kinh tế năng lực, mà không phải ngươi thành tích cùng lý lịch, có điểm phân phối theo nhu cầu, hương vị, Này cùng quốc nội trường học chia làm học bổng cùng học bổng không giống nhau. Ước chừng là đằng giáo cảm thấy kêu, học bổng mang điểm kỳ thị tính chất. Đem học bổng thông thường gọi là, học bổng. Phương Tây xã hội giai cấp cố hóa nghiêm trọng, tiến vào danh giáo tầng dưới chót gia đình người ít, nhưng là nếu một cái bần hàn đệ tử có thể bị danh giáo trúng tuyển. Hắn sợ cần chi trả học phí có khi thậm chí chỉ cần mấy đô la. Nhưng là bình thường học sinh thu phí lại là cao tới mấy vạn đô la. Thử nghĩ Triệu Thanh Y như vậy một cái chụp một cái quảng cáo đều có mấy trăm vạn mềm muội tệ thu. Vào, chụp một bộ điện ảnh có thể lấy 100 vạn giá rẻ thù lao đóng phim. Thi đấu tích lũy tiền thưởng cũng đạt hơn 100 vạn. Mỗi tháng có thể lãnh quốc gia một bậc vận động viên tiền trợ cấp người tới nói. Nào tòa đại học sẽ đối nàng khẳng khái giúp tiền. Triệu Thanh Y nói, người nọ dân không biết sẽ cho rằng ta không được. Lý An Tư nói, vậy ngươi đặc biệt hướng đại gia giải thích một chút. Ta có tật xấu sao? Ngươi, sẽ không bởi vì cái này không cao hứng đi. Triệu Thanh Y cười khanh khách một tiếng. Nói, đi ngủ sớm một chút đi ta. Ta yêu ngươi, Triệu Thanh Y lại cảm thấy một cái vừa mới luyến ái bạn trai nói ta yêu ngươi có. Chút nị oai, cho nên nàng nói, ta ngủ, ta ngày mai giữa trưa lại đây, treo điện thoại sau. Nàng mới cà cà cà cười ra tới, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là trả giá nỗ lực, kinh lý nhân ăn qua nhiều như vậy khổ, mang theo ký ức quải hơn nữa nỗ lực, có thể thượng một hồi thế giới danh giáo. Lại là tân thể nghiệm lạp, giữa hoa tử đang ở hô hô ngủ nhiều, lại nghe đến cửa phòng bang bang vang, hắn một cái xoay người ngủ tiếp, nghe được bên ngoài đại ma vương hô, giữa hoa tử, mở cửa nha, giữa hoa tử tưởng nói, ta còn là cái hài tử, ta muốn trường thân thể nha, nhất định phải ngủ sớm dậy sớm, xú giữa hoa tử, một bên đi, không để ý tới ngươi, 5 giây sau. Hắn ngủ trùng đuổi xa một nửa, lên mở cửa, ở hắn không có phản ứng lại đây khi, hắn đã bị nắm hai má, nàng lay động hắn đầu, đại ma vương cười đến rất xấu, nói, giữa hoa tử, ta muốn đi Harvard lạp, bao lì xì chuẩn bị tốt không có, giữa hoa tử nói, có cái gì đại kinh tiểu quái, hơn phân nửa đêm không cho người ngủ, đại ma vương. Giữa hoa tử cách trong chốc lát phản ứng lại đây, nói, ngươi là bị Harvard tuyển chọn, ân hừ bao lì xì chuẩn bị lớn một chút, ngoặc kép, Triệu Thanh Y một móng vuốt chụp hắn đầu, nói, ngốc tử, đi ngủ đi, sau đó, đại ma vương có yêu khí mà xoay người, mắt thấy nàng phải đi hướng lục hải trống không phòng, giữa hoa tử lương tâm nhắc nhở, hắn vẫn là cái hai tử. Lại thấy lục hải không cũng bị Triệu Thanh Y chụp giữa hoa tử môn thanh âm đánh thức. Mở ra môn, đại tỷ tỷ, thư phàm ca, các ngươi làm gì? Triệu Thanh Y nói, Harry, ta muốn đi đằng giáo sách học khoa lạp. Harvard, lục hải không hoa một tiếng kêu. Đương hết thảy chân thật phát sinh ở trước mắt. Hắn kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Ta đây không phải có thể ở nước Mỹ nhìn thấy đại tỷ tỷ. Ước chừng sẽ tương đối vội, nhưng ngẫu nhiên thấy cũng là có thể, lục hải không lại hưng phấn mà chạy dưới lầu đi. Nói, ta đi nói cho mụ mụ cùng bà bá. Không cần, ngày mai, Triệu Thanh Y lại không có thành công kêu trụ hắn. Thở dài, chạy trốn thật mau, giữa hoa tử phun rầm rĩ. Như thế nào liền không có nghĩ tới ngày mai lại gõ ta môn đâu. Không có hai điểm không cần ngủ. Triệu Thanh Y đánh cái ha ha, nói, ngươi còn nhỏ, ngao một hai đêm không sợ thật vất vả cái kia tiểu ủy khuất ngu trượng phu rốt cuộc không nháo. Phùng Viện ngủ rồi, sau đó lại bị đánh thức, Triệu Cảnh bởi vì nữ nhi luyến ái chuyện lớn như vậy. Cùng với bị lão bà diss đến anh ủy khuất. Cho nên không có ngủ, hắn thực mau mở cửa, liền thấy là Lục Hải không nắm tay nói. Đại tỷ tỷ trúng tuyển, Harvard, nàng muốn đi nước Mỹ đọc sách, Triệu Cảnh sừng sốt 3 giây, sau đó nàng lão bà cũng nghe đến động tĩnh ra tới. Nàng cười nói, quá tuyệt vời, hải không, ngươi cũng muốn cố lên Nga. Triệu Thanh Y cùng Dư Hoa Tử tỷ đệ cũng xuống lầu tới. Triệu Cảnh cùng Phùng Viện đều đại hỉ bước nhanh tiến lên. Sau đó Triệu Cảnh nhìn thấy nữ nhi một phen ôm trụ hắn lão bà. Này liền như là ở hắn trong đầu tái hiện lão bà đối hắn đít giống nhau. Hắn có gì công lao? Đều là y y chỉ số thông minh thịnh tình thương cao. Hắn ở hài tử trưởng thành chung, căn bản không có cái gì tác dụng. Triệu Cảnh đột nhiên nghĩ đến Triệu An Nhiên. Chẳng lẽ là hắn nhận không rõ chính mình sao? Hắn giáo dưỡng hài tử chân thật trình độ muốn ở Triệu An Nhiên trên người thể hiện. Triệu cục trưởng một viên pha lê tâm lại nát, cuối cùng nhìn về phía Dư Hoa Tử. Sẽ không, hắn chân thật trình độ không đến mức muốn từ Triệu An Nhiên trên người thể hiện. Từ Dư Hoa Tử trên người thể hiện, Thư Phàm, ngươi muốn cố lên nỗ lực nha. Triệu Cảnh lời nói thấm thía cảm thán một câu, ngoặc kép, Dư Hoa Tử cảm thấy chính mình bả vai một trọng, ba ba sẽ nhiều chiều thời gian bồi ngươi, Triệu Cảnh rất muốn chứng minh chính mình năng lực. Hắn không nghĩ bị cả nhà khinh thường, vĩnh viễn sinh hoạt ở tầng chót nhất. Dư Hoa Tử nói, không cần, ta cũng rất bận, Triệu Cảnh, ngoặc kép, lúc này, Triệu Thanh Y mới lại đây cho Triệu Cảnh một cái ôm. Nói, ba ba, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, ngươi tiền lương không cao, đến lúc đó bao lì xì ý tứ một chút liền hảo. Ta học phí cùng sinh hoạt phí đều đủ dùng, Triệu Cảnh cư nhiên kinh hỉ bi đan sen. Ô đến một tiếng khóc ra tới, sau đó hắn lau nước mắt nói, ba ba đây là cao hứng đến, nữ nhi của ta thật tiền đồ, ba ba cao hứng, Lục Hải không tương đối cơ linh, lấy tới một hộp khăn giấy. Triệu Cảnh trừ một đống lau nước mắt, Triệu Thanh Y không cấm âm thầm cảm thán, chồng hoa gia cha mẹ nha, đều là vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, hắn cư nhiên kích động thành như vậy, hiện tại nửa đêm một chút nhiều chung, đại gia lại đều đói bụng, trong nhà có nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, vì thế nấu nổi lửa nồi tới ăn cái bữa ăn khuya. Vui vui vẻ vẻ, Triệu An Nhiên cũng bị đánh thức. Chỉ cảm thấy nháo thật sự, nương đi toilet ra tới nhìn xem, liền thấy bọn họ người một nhà ở ăn bữa ăn khuya. Đại nhân còn uống bia, nhưng tưởng chính mình cô độc cùng cô đơn, bi từ giữa tới, Triệu Cảnh cùng Phùng Viện khuyên, mắng, đánh đều không có dùng, nàng cũng không đi xem bác sĩ, còn dọn ra vị thành niên bảo hộ pháp tới dỗi trưởng bối. Bọn họ cũng chỉ có như vậy dưỡng nàng. Thẳng đến nàng thành niên, Triệu An Nhiên hiện tại cảm thấy bọn họ cách ly nàng một người. Lại là không thể tưởng được là nàng chính mình cự tuyệt bọn họ cho nàng quan ái. Chẳng qua bọn họ cấp cũng không phải nàng muốn, nơi trốn lấy nàng vì trước, sủng nàng mà bài xích Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y muốn phủ phục ở nàng dưới chân, thành thành thật thật đương cái đồ quê mùa phụ trợ nàng. Vô luận nàng đối bọn họ có bao nhiêu bất mãn. Bọn họ đều phải yêu nhất nàng, không lưu một chút tài sản cấp Triệu Thanh Y, nàng khả năng liền sẽ vừa lòng. Đây là nàng ở hiện thực tàn phá hạ cưu hận tâm tự mình lý bảo hộ vòng hạ nguyện vọng. Đáng tiếc không có người phối hợp. Hết chương.